Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739: Đến từ Thiên Vương thỉnh cầu. Chương 738: Đến từ Thiên Vương thỉnh cầu nghe Giang Hạo. Trang Vu Chân lắc đầu thở dài. Trên đường tu chân, một khi rơi xuống lại khó lên đến, bởi vì sẽ có vô số người nhìn chằm chằm vị trí của ngươi. Đều nghĩ tại ngươi đánh giá thấp lúc, dẫm lên ngươi nhảy lên một cái. Tiền bối nghĩ cả một đời lưu tại vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo xuất ra rượu hỏi. Cả một đời. Trang Vu Chân tiếp nhận uống rượu. Có thịt sao? Giang Hạo lấy ra trước đó một chút thịt làm. Vốn định cho Tiểu Ly. Ăn thịt uống rượu. Trang Vu Chân đột nhiên cười nói. Tại ta tu luyện trước. Ta mơ ước lớn nhất liền ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu. Đáng tiếc một mực không thể thực hiện. Về sau dù là tu vi đến. Cũng chưa từng làm được. Vì cái gì đây? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân cười khổ một tiếng. Nói. Không có vì cái gì. Chẳng qua là cảm thấy ấu trĩ. Giang Hạo trầm mặc. Cũng không mở miệng. Ngươi đây. Đã từng ngươi có cái gì nguyện vọng? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo hồi tưởng khi còn bé. Cười nói. Ăn thịt. Cứ như vậy. Trang Vu Chân hỏi. Cứ như vậy. Khi đó thật muốn ăn thịt. Cuối cùng ăn vào sao? Cũng là ăn vào. Trước kia Giang Hạo cảm giác mẹ kế không thèm nói đạo lý. Cõng cha hắn ngược đãi hắn. Bây giờ hồi tưởng lại. Cũng còn tốt. Mình dù sao không phải thân sinh. Còn muốn quản vừa ra đời không có mấy tháng mình. Ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là hắn tại làm. Mặc dù không giàu có. Cũng thường xuyên bị mắng. Nhưng chung quy là bình an trưởng thành. Hồi tưởng lại trong nhà đóng lại đại môn. Trong lòng của hắn thở dài. Không trở về được nữa rồi. Nhiều khi, hắn nghĩ lại gặp bọn hắn một chút. Bởi vì phụ thân dung mạo mình nhớ không rõ. Một lần cuối dừng lại tại mình bị bán thời điểm. Để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Theo thời gian trôi qua, một chút oán khí sẽ tiêu tán. Một chút cử động sẽ bị mỹ hóa. Giang Hạo tự biết không phải người có tâm địa sắt đá. Hắn muốn vì tuổi thơ của mình, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thì thần tông không phải tiên tông sao? Chẳng lẽ người không thể quay về sao? Giang Hạo dò hỏi, tiên tông cũng có minh tranh ám đấu. Cũng có thù địch san sát. Trang Vu Chân cảm thán nói. Càng có người hy vọng ta chuyển vị trí. Bây giờ tu vi của ta bày ở nơi này. Cần gì phải trở về tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu tại trong tháp cũng là không cần lo lắng cái khác. Không có gì không tốt. Nói cho ngươi thiên hương đạo hoa người thần bí rất mạnh sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Hắn biết Trang Vu Chân sẽ không nói cụ thể. Nhưng là có thể đại khái biết được một hai. Cũng có thể. Cũng không phải là vì tông môn nhiệm vụ. Mà là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đối với Trang Vu Chân lưu tại vô pháp vô thiên tháp. Hắn cũng có thể tán đồng. Tu chân giới nguy hiểm vô số. Tăng lên mình vì chính là có thể sống sót. Lưu hạ liền có thể sống. Chỉ là khó coi đến hy vọng. Rời đi mặc dù có thể phấn đấu. Nhưng nguy hiểm cao hơn. Nhìn người lấy hay bỏ. Người thần bí khẳng định rất thần bí. Trang Vu Chân cười nói. Giang Hạo cười cười cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Người tại thi giới gặp qua thổ dân nói chuyện. Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo không hiểu nhìn qua đối phương. Bọn hắn nói đúng là thiên linh tộc ngôn ngữ. Nhưng là ngươi dùng hiện tại thiên linh tộc ngôn ngữ. Là không cách nào phiên dịch. Muốn trái lại phiên dịch. Trang Vu Chân giống như nói tự nói. Chuyện này không có người nào biết. Ta là trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá cũng vô dụng. Dù là nghe được. Cũng rất ít sẽ nghe được bí ẩn. Giang Hạo thần sắc nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế có chút kinh hãi. Nguyên lai mình một mực không cách nào phiên dịch nghe được. Không phải là không có gặp được càng nhiều văn tự. Mà là bởi vì phải đảo lấy phiên dịch. Bởi vì trình tự vấn đề. Phát âm đều là khác biệt. Cái này cũng dẫn đến không thể nhận ra cảm giác. Thì giới còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trang Vu Chân thở dài nói. Biết vì cái gì tu vi càng cao càng không cho vào nhập thi giới sao? Bình thường tới nói hạn mức cao nhất tại phản hư đã là cao nhất. Lại cao hơn liền muốn bắt đầu áp chế mình. Nhưng rất nhiều thời điểm phản hư cũng không thể dám dùng toàn bộ tu vi tiến. Xin tiền bối chỉ giáo. Giang Hạo khiêm tốn nói. Biển, Trang Vu Chân nói. Biển, Giang Hạo lặp lại lần nữa. Mang theo không hiểu ngữ điệu. Đúng vậy, biển, Trang Vu Chân nhớ một chút. Nói, phản hư bắt đầu. Liền có thể khi tiến vào quá trình bên trong nhìn thấy một vùng biển rộng. Một khi ngộ nhập liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tu vi càng cao càng khả năng tiến vào mảnh này biển. Trừ phi có thực lực vượt qua mảnh này biển. Không phải cũng sẽ không để cao tu vi đi vào. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Chợt nói, cho nên một chút không có ra người. Hoặc là đi theo Thiên Bi Sơn cùng một chỗ biến mất người. Khả năng đều tiến vào mảnh này biển. Có loại khả năng này. Nhưng là biết được chân tướng người. Không có xuất hiện qua. Cũng đã thành khó giải chi mê. Trang Vu Chân uống rượu nói. Người đến cùng đi đâu? Vẫn là bí mật. Giang Hạo đê mi suy tư. Chợt nhớ tới Hồng Vũ Diệp. Hắn khẳng định biết kia phiến biển. Có lẽ có thể hỏi một chút. Bất quá thi giới đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hiểu rõ nhiều một ít. Chủ yếu là nghĩ coi thi giới là làm đường lui. Nếu có một ngày bị đuổi giết, có thể thử trốn vào thi giới. Những người khác tìm hắn liền trở nên khó khăn. Trang Vu Chân nhìn một đêm hoa. Cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi. Giang Hạo không biết hắn nghĩ cái gì. Nhưng là biết tình cảnh của hắn. Gần trong gang tấc, lại mong mà không được. Loại cảm giác này, cho dù ai cũng không dễ chịu. Lúc sáng sớm, Giang Hạo nhìn xem Ngân Sa sư tỷ mang đi Trang Vu Chân. Cô đơn bóng lưng, để cho người ta thổn thức. Mà để Giang Hạo ngoài ý muốn chính là đưa tiễn Trang Vu Chân, lại nghênh đón Mộc Long Thiên Vương. May mà đối phương cùng hắn gặp mặt địa phương là Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Như thế liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Những ngày này mình gặp được cường giả quá nhiều. Sơn Hải Kiếm Tông người, Hạo Thiên Tông người, Hải Ngoại Thập Nhị Thiên Vương. Những này đều sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. May mắn, gần nhất tất cả mọi người tại bế quan. Cũng liền ít có người chú ý. Nhưng có thể mau chóng cùng những người này thoát câu. Vẫn là phải mau chóng thoát câu. Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Giang Hạo nhìn qua Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt. Cung kính nói. Hai vị tiền bối tìm ta. Đạo hữu không cần như thế. Mộc Long Ngọc khách khí nói. Tốt đẹp thái độ làm cho Giang Hạo trong lòng cảnh giác. Đối phương muốn cầu cạnh mình. Tiền bối là có chuyện gì muốn hỏi sao? Giang Hạo hỏi. Xác thực như thế. Mộc Long Ngọc cũng không che giấu. Đạo hữu biết phu nhân ta à? Giang Hạo gật đầu. Cũng biết lai lịch của nàng. Mộc Long Ngọc hỏi. Lần này Giang Hạo cũng không mở miệng. Chỉ là nhìn qua đối phương. Là như vậy. Mộc Long Ngọc cũng không để ý Giang Hạo trầm mặc, tiếp tục nói, chúng ta muốn bình thường cùng một chỗ, không biết đạo hữu có biện pháp gì hay không? Nghe vậy, Giang Hạo minh bạch, Mộc Long Ngọc hy vọng hắn giúp Mịch Linh Nguyệt thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Nhưng là loại sự tình này, hắn chưa hề hiểu qua, theo lý thuyết là rất không có khả năng, có lẽ có thể giám định một chút, liếc qua bên trên Mịch Linh Nguyệt. Giang Hạo mở ra thần thông, giám định, Mịch Linh Nguyệt, Đại Thiên Thần Tông đệ tử, nội ứng tại Mộc Long Ngọc bên người, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn, tại mọi người không biết đoạn thời gian bên trong, đặc địa vì Mộc Long Ngọc sinh hạ một tử, lấy tên Mộc Ẩn, hy vọng có thể thoát ly bọn họ ảnh hưởng, an toàn khoái hoạt lớn lên, lại tới đây vốn là vì để cho Hải La Thiên Vương trở về, thuận tiện giáo huấn một chút. Nhìn thấy ngươi về sau, phu quân nàng Mộc Long Ngọc đã nhận ra sau lưng ngươi có người. Hy vọng có thể mượn nhờ tay của ngươi giúp nàng thoát ly Đại Thiên Thần Tông tinh thần pháp khống. Chế, lưu tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có nhất định xác suất quan sát được Đại Thiên tinh thần pháp khống chế tinh thần hạch tâm. Hết chương.